Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1206, báo táp lớn. Tô Viêm, Doãn Y Tư kêu sợ hãi, nàng rất khó mở mắt ra, bởi vì đế chủng tỏa ra hào quang quá rừng rực, phía trước hình ảnh cái gì đều không nhìn thấy, đầu đầu cũng có hừng hực đến mức tận cùng hoàng kim hào quang đang thiêu đốt. Bọn họ thật rất lo lắng, Tô Viêm sẽ gặp phải bất ngờ. Ai biết hạt giống này đến cùng là lai lịch ra sao? Hiện nay trong chớp mắt giác tỉnh, tỏa ra ngàn tỷ trượng thần huy, chiếu rọi toàn bộ đại vũ trụ đều óng ánh ngập trời. Mà bọn họ một cái tiếp một cái, bị đế chủng tỏa ra khí thế, chấn bay ngang ra ngoài. Đây là cuồn cuộn như biển hoàng kim sóng lớn, lưu động kinh người đại đạo pháp tắc, cũng giống như một cái vũ trụ đang tỏa ra vũ trụ sức mạnh. Bọn họ rất khó chịu đựng, bị đánh bay rất xa. Trong quá trình bọn họ phát hiện đế chủng đang giác tỉnh, tỏa ra đạo cùng pháp khủng bố vô số lần, nơi này thật trở thành một cái thánh địa tu hành, là người đời cầu đều cầu không được ngộ đạo chi địa. Có thể hiện tại đang muốn tới gần đế chủng liền quá gian nan. Nó ẩn chứa siêu cường đại đạo uy thế, khí thôn đại vũ trụ. Hạt giống này cũng trong quá trình phục sinh, có một loại diễn biến đế đạo vũ trụ tư thái. Dầm, nghệ viên ba người bọn hắn tim đập đều gia tốc, như thế nóng rực hào quang. Bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì vật chất, đều cảm thấy Tô Viêm bị đế chủng thần uy cho sấy khô rồi. Thời gian cũng không biết bao lâu trôi qua. Dần dần, bọn họ thích ứng thiên địa hoàn cảnh, thích ứng đế chủng tỏa ra rừng rực tia sáng. Rất nhanh nhìn thấy một bộ hình ảnh, từng cái vừa mừng vừa sợ. Tô Viêm vẫn còn, thế nhưng thân thể của hắn cháy đen, như là bị hỏa nướng một dạng. Huyết nhục tựa hồ cũng chín dục rồi. Đế chủng bạo phát chớp mắt, thật kém chút sấy khô Tô Viêm. Kể cả nguyên thần của hắn đều muốn biến thành cho bụi. Thế nhưng hắn chịu đựng được. Ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy ánh dạng đông, tương tự cũng nhìn thấy một cái thế giới mới. Không cần lo lắng cho ta, ta không việc gì. Tô Viêm suy yếu truyền âm, cháy đen thân thể đều sắp trở thành bộ xương. Vừa nãy thật quá gian nan, mạnh như hắn đều phải chết. Hiện ở trong cơ thể hắn tinh huyết khô héo, sinh mệnh hấp hối, uể oải đến cực hạn. Hắn cũng không chần chờ chút nào, chớp mắt lấy ra bất hủ vật chất. Đây là từ không trọn vẹn cấm kỵ trong máu tinh luyện ra, trực tiếp là có thể sử dụng. Một chút bất hủ vật chất vào thể, chảy xuôi ở Tô Viêm trong toàn thân, phó thác hắn sinh cơ. Hắn cháy đen thân xác đang phát sáng, ở trong hủy diệt bắt đầu tự chủ khép lại, mà trong cơ thể suy yếu khí huyết có thể bắt đầu nhanh chóng cường thịnh lên. May mà có tiên đạo vật chất, bằng không Tô Viêm khôi phục cần thời gian rất lâu. Nghệ viên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói rằng, ta thế nào cảm giác Tô Viêm tiến vào trong hạt giống này, không biết hắn phải nhận được cái gì. Hạt giống này, giá cao hơn trời, là đế lộ dựng dục ra đến tạo hóa hạt giống, ẩn chứa mạnh nhất đại đạo áo nghĩa. Doãn Y Tư gò má tuôn ra nụ cười, nói rằng, có lẽ Tô Viêm sẽ mượn cơ hội, xuyên qua đến đại năng lĩnh vực, xuyên qua đại năng cảnh giới. Đại lực bọn họ cũng không hoài nghi. Này tiếp cận thời gian 2 năm, bọn họ cả ngày cân nhắc đế chủng hiện ra đại đạo. Từng cái tu hành đều tăng nhanh như gió. Rất rõ ràng nếu như kéo dài tìm hiểu xuống, đại năng đối với bọn họ không khó. Kỳ thực mấy ngày nay, tiến bộ lớn nhất chính là nghệ viên. Lại kém hơn trước nghệ viên liên tiếp cảm ngộ tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn. Hắn ở Man Hoang Sơn được đạo thống cũng theo ngày càng hoàn thiện. Nghệ viên biến hóa rất kinh người, thế nhưng hắn cảm giác mình cần thời gian sẽ nhiều vô cùng. Rốt cuộc tiền sử lão đại ca truyền thừa. Há có thể là tốt như vậy tìm hiểu. Tiêu tốn thời gian khẳng định dài đằng đẵng. Nửa ngày trôi qua, Tô Viêm triệt để khôi phục như cũ. Hắn hư hư thực thực ngồi xếp bằng ở đế chủng ở trong. Dáng vẻ trang nghiêm, từng tấc huyết nhục phát sáng. Phun trào một loại thần thánh đến mức tận cùng tinh khiết gợn sóng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện tự thân, tinh khiết vô ngần, liền giống như tiên thiên sinh linh. Trong cơ thể phun trào khủng bố gợn sóng, hơi một tí đều có thể thả ra so với trước càng cường chiến lược đi ra. Đế chủng gột rửa, Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Hắn mới vừa mới bị trọng thương, kém chút chết đi. Thế nhưng đồng dạng Tô Viêm cũng thu hoạch rất lớn kỳ ngộ. Từ đế chủng dày vò bên trong sống sót, cơ thể hắn được gột rửa, tinh khiết vô ngần, thể xác phảng phất lưu ly bảo ngọc, phong phú mênh mông sức mạnh sinh mệnh, mà trong lúc hắn hô hấp, thân xác phát sáng, hóa thành một vị hoàng kim thần chỉ, cả người lỗ chân lông phụt lên thiên địa thần năng, hình như tại cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Sau một khắc, Tô Viêm thân ảnh biến mất. Nói chuẩn xác, hắn cùng thiên địa vũ trụ hòa làm một thể, làm ra rất đáng sợ thể hiện, giở tay giở chân ở giữa, mênh mông vũ trụ tùy theo rung động. Tô Viêm chấn động, đế chủng gột rửa, để hắn tinh khiết không rảnh, hơi một tí đều có thể cùng vũ trụ giao hòa, mà đánh cắp vũ trụ lực lượng. Đây là đại năng mới có thể có thủ đoạn, lại bị hắn sớm nắm giữ. Không thể không nói, đế chủng gột rửa đối với Tô Viêm trợ giúp quá to lớn. Điều này làm cho Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Hạt giống này đúng là quá thần kỳ. Lập tức, Tô Viêm ánh mắt nhìn phía đế chủng. Hạt giống này đã tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất. Tô Viêm cảm thấy hắn như là vắng lặng ngàn tỷ tải vũ trụ. Đan dệt ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân. Tổ hợp thành hoàn thành vũ trụ thế giới. Tô Viêm đột nhiên dò ra bàn tay, muốn chụp vào đế chủng, muốn đưa nó ăn thịt, đi hoàn thiện tự thân thể như vũ trụ. Oanh, nhưng mà, Tô Viêm bàn tay nhanh đụng vào đế chủng thời khắc. Hạt giống này tràn ngập ra khủng bố vô biên khí tức. Trầm trọng muốn ép sụp Tô Viêm, lớn lao muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Nó thật như vũ trụ hùng vĩ như vậy, không thể chạm đến, không chiếm được. Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn cảm thấy muốn nuốt lấy đế chủng, thậm chí mượn đế chủng năng lượng trưởng thành. Thấp nhất yêu cầu cũng có thể là đại năng cảnh giới. Lẽ nào nó thay nghén thời gian quá dài, bởi vậy qua biến thái, căn bản không phải thần vương cảnh có thể nắm giữ. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, thậm chí cho dù là hắn mạnh mẽ thôn phệ đế chủng. Như vậy lấy đế chủng hùng tráng trình độ, cũng đủ để đem Tô Viêm cho căng nứt. Bất kể nói thế nào, hạt giống này ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo, chính là không thiếu sót vũ trụ, mà ẩn chứa chí cường tiềm có thể chờ đợi mở ra. Cái này cũng là Tô Viêm cấp bách muốn có được đại đạo. Hiện nay, đế chủng gần ngay trước mắt, hắn có thể thỏa thích đi tìm hiểu, cho dù là không chiếm được đế chủng, như vậy đế chủng đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng vô hạn. Vù, Tô Viêm con người phát sáng, một đôi thiên mục nhìn chằm chằm đế chủng nội bộ đại đạo diễn biến. Cả người chìm vào đến ở trong, không hề chớp mắt nhìn kỹ đế chủng diễn biến quá trình. Như là vắng lặng ở ngàn tỷ trong đại dương, khó có thể tự kiềm chế. Thời gian này, nghệ viên bọn họ cũng nắm chặt tìm hiểu, bởi vì bọn họ cảm thấy đế chủng nên bại lộ phương vị. Vừa nãy nó động tĩnh như vậy kinh người, có lẽ đã bị ngoại giới cường giả thấy rõ đến trong vực sâu cất giấu đế chủng. Kỳ thực ngoại giới gợi ra cơn sóng thần, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tin tức này liền giống như biển gầm đánh chìm đại địa. Vạn giáo ồ lên, cả thế gian náo động. Đế lộ xuất hiện, như thế đột nhiên, đại năng đều líu lưỡi, ngóng nhìn đế chủng đổi phát sinh cơ. Cách vô biên cương vực, bọn họ y nguyên có thể thấy rõ đến đế chủng hùng vĩ trình độ. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ vũ trụ đều bạo phát động đất. Điều này đại biểu cái gì? Mạnh nhất tranh bá mở ra rồi. Có người gầm nhẹ nói, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa vấn thế, tiên táng địa sắp sửa nhấc lên. Này trăm vạn năm tới nay, thế hệ tuổi trẻ kinh khủng nhất chinh phạt, rất khả năng quyết ra đời thứ nhất vũ trụ chi vương. Vạn giáo náo động, các đại quần tộc đều kinh hãi không thôi. Tiên táng địa trong lúc nhất thời trở thành vô tận sinh linh quan tâm chi địa. Thậm chí một ngày này một khi đến, tất nhiên lan đến toàn vũ trụ hết thảy bá chủ tuổi trẻ. Trong vũ trụ, cuốn lấy lên mưa to gió lớn, đế chủng vấn thế, đế lộ cũng mở ra. Có thể nào không làm người run sợ? Ngàn tỷ sinh linh ngóng nhìn đế chủng, nó nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực đặc biệt xa xôi. Không biết ở cái gì địa giới đổi phát sinh cơ, thế nhưng đế chủng lại có thể chiếu rọi hùng vĩ vũ trụ, lan đến cực kỳ rộng lớn trời và đất. Cuối cùng có người theo đế chủng hướng về đầu nguồn tìm kiếm, rất là cả kinh nói, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, dĩ nhiên ở vực sâu, chỗ cần đến ở vực sâu, đúng là khó có thể tin. Năm đó tử vong tuyệt địa này không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc mạch như Khâu Minh đều dừng lại vực sâu bên ngoài, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đế chủng sẽ ở phía dưới này. Cái này địa giới cũng không xa lạ gì. Năm đó còn bạo phát một trận đại chiến, mà Tô Viêm bộ hạ cũ bên trong vô lượng thể bị ép vào vực sâu nên chết đi ở trong đó rồi. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa đầu nguồn, dĩ nhiên ở trong vực sâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên táng địa bảo phát động đất, đếm không hết thiên kiêu nhảy vào trong vực sâu, muốn đoạt chiếm tiên cơ. Ầm ầm, xa xôi địa giới, hỗn độn như biển, phun trào thời không mưa ánh sáng, trong phút chốc rắc xuống, ép sụp quần sơn núi lớn. Sóng năng lượng này quá mãnh liệt, mà có người phát giác ở trong có một bóng người, khí tức lạnh lùng như một vị viễn cổ tiên ma. Hắn khí thôn đại vực, trong phút chốc cấp tốc tấn công tới, nhằm phía trong vực sâu. Đó là hỗn độn đệ nhất tử. Có tiếng người run, nói ra một câu nói, giữa trường chớp mắt ồ lên một mảnh. Trong truyền thuyết tuyệt đại thiên kiêu, hỗn độn cửu tử bên trong huyết thống tối cường giả, hỗn độn đệ nhất tử. Nhưng mà, có tính chấn động hình ảnh kéo dài sinh ra. Khác một thế giới, một vị cùng treo trên vòm trời đỉnh đạo trường, ngày càng giao hòa đáng sợ bóng dáng, lập tức vượt qua mà đi. Thương thiên thể bóng dáng vượt qua mặt đất núi đồi. Nếu như một vị trời xanh chi tử hạ giới, nhìn xuống phương xa thế giới, cơ thể phun trào khí thế lệnh đi ngang qua tu sĩ run rẩy. Không nghi ngờ chút nào Thiên Trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi sớm phá quan. Thiên Trúc một mạch thương thiên thể. Chuyện này quả thật chính là quần long quá cảnh. Một vị tiếp một vị, nuôi thành vô địch gốc gác cái thế thiên kiêu. Dồn dập lên sàn, A-di-đà Phật, Phật âm như lôi. Mênh mông một triệu dặm, một vị khoác áo cà sa Phật môn tu sĩ, từng bước rực rỡ, sau đầu cũng hiện ra một đạo Phật đạo thần hoàn, bước vào vực sâu, oanh, một phần khác phương hướng, ma quang ngập trời, đây là một vị bóng người cao lớn lạ thường, hùng tráng như vực trời, tỏa ra bế nễ quần hùng hung uy, cũng theo xông vào trong vực sâu, một vị tiếp một vị. Kinh thế bá chủ xuất hiện, đều là bởi vì đế chủng hiện lên, mà dồn dập vấn thế. Đây là cái gì hình ảnh? Quần hùng hội tụ vực sâu chi địa, nhất định sẽ bạo phát trăm vạn năm tới nay. Kinh khủng nhất tranh bá, làm sao không thấy Tô Ngoan Nhân? Có người cau mày, lập tức thấp giọng nói, hắn hơn nửa không dám tới. Rốt cuộc hai cái càng cường người mau tới. Tổ điện tiểu tổ, âm minh nhất tộc tiểu thi tiên. Vực sâu phụ cận, cường giả tập hợp, có người líu lưỡi nói. Tô ngoan nhân, nếu như thật dám tới trong này, kiên quyết cả thế gian đều là kẻ địch. Quang hỗn độn đệ nhất tử, tổ điện tiểu tổ, tiểu thi tiên, ba vị này bên trong bất luận cái gì một vị, tuyệt đối có đồng đại trí cường thủ đoạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.